Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, cô gái tóc đen. 15 càng, Ia, đến từ Thiên Thần Lưu. Ơ Sâu, đến từ Thiên Thần Lưu. Lida, đồng dạng đến từ Thiên Thần Lưu. Chỗ ghi danh, Ia, Ơ Sâu, Lida, ba người đứng xếp hàng hướng nhân viên công tác báo danh. Đều là Thiên Thần Lưu đệ tử. Nhân viên công tác có chút ngoài ý muốn nhìn xem bọn hắn. Sau đó chăm chú điền xong bản khai giao cho bọn hắn xác nhận. Đằng sau đem ba cái thẻ số giao cho trong tay của bọn hắn. Lấy được, đây là các ngươi dự thi dãy số. Ba người đem dãy số cất kỹ, đang chuẩn bị rời khỏi. Quay đầu lại cùng một bóng người đụng vào nhau. Phanh, một cỗ khí kình bỗng nhiên bắn ngược lại. Lida không có phòng bị bị cái kia cỗ kình khí quét đến. Một cái lảo đảo thân thể hướng về sau lui lại mấy bước. Thật xin lỗi, một thiếu nữ cúp cung xin lỗi. Thanh âm rất ngọt ngào. Không có việc gì, Lida ngẩng đầu khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đối phương là một cái tóc đen thiếu nữ. Đang mặc xanh nhạt sắc sườn xám, dung mạo thanh tú, dáng người cao gầy. Lúc này đạo xin lỗi xong, nàng đã đến chỗ ghi danh báo danh. Merlin, tại trên danh sách lấp bên trên tên của mình. Vị tiểu thư này, đây là mã số của ngươi bài. Xác nhận báo danh tư liệu về sau, nhân viên công tác đem dãy số giao đi qua. Cảm ơn, Thanh Oánh nói một tiếng cảm ơn. Thiếu nữ tóc đen Merlin xoay người, uyển chuyển thân ảnh biến mất tại mênh mông giữa đám người. Lida, ngươi đang nhìn cái gì? Ia gặp Lida rơi vào đằng sau, đi tới vừa vặn trông thấy hắn nhìn chằm chằm vừa rồi nữ hài kia bóng lưng. Lida không nói một lời, một lát sau chân thành nói, vừa rồi nữ hài kia rất mạnh, mặc dù vừa rồi hắn có chút bỏ bê phòng bị. Nhưng là muốn đem hắn dạng này một thanh phá tan, cũng không phải chuyện dễ. Có thể nghĩ đối phương cũng không phải hạng người bình thường. Không thể nào, lúc này mới vừa tới, liền đụng phải cao thủ. Ta cảm thấy Lida phán đoán không có sai. Vừa rồi nữ hài kia cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lúc này Ơ Sâu cũng mở miệng nói ra. Ia hơi kinh ngạc. Xem ra lần tranh tài này thật sự là ngọa hổ tàng long. Chúng ta đều muốn cẩn thận một chút, không muốn cho sư môn mất mặt. Các ngươi phải cẩn thận cái gì? Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn truyền đến. Ngay sau đó trông thấy Mục Dương mặc một thân hưu nhàn quần áo hướng bọn họ đi tới. Uy nghiêm khí chàng làm người của hai bên không tự giác tránh ra một lối tới. Mục Dương sư huynh. Ia mấy người nhìn thấy Mục Dương đi tới, nhiệt tình hô, Mục Dương nhìn bọn hắn liếc mắt, gật gật đầu, sau đó tại chỗ ghi danh viết lên tên của mình. Mục Dương, Thiên Thần Lưu, Mục Dương, đây không phải lần trước võ đạo hội quán quân sao? Thế mà còn trẻ như vậy, nhân viên công tác kinh ngạc hướng Mục Dương nhìn mấy lần. Cẩn thận đem tư liệu của hắn thu được cặp văn kiện ở trong. Chúng ta vừa rồi tại vừa nói nữ hài, Lida cùng với nàng chạm vào nhau đằng sau, thế mà bị nàng một thanh phá tan. Ia đi đến Mục Dương bên người, đem tình cảnh vừa nãy miêu tả một lần. Mục Dương gật đầu, chính là vừa rồi đi ra nữ hài kia. Đúng vậy, Mục Dương sư huynh cũng nhìn thấy. Không, chỉ có thấy được một cái bóng lưng, rất quen thuộc, đúng nàng tên gọi là gì? Mục Dương xa xa thấy qua cái kia tóc đen nữ hài bóng lưng. Chẳng biết tại sao có một loại cảm giác quen thuộc. Giống như gọi, Merlin, Merlin. Mục Dương bên trong miệng lẩm bẩm cái tên này. Trên mặt lại hiện ra một tia thì ra là thế dáng tươi cười. Đại sư huynh, chẳng lẽ ngươi biết vừa rồi nữ hài? Ơ Sâu cảm thấy được Mục Dương nụ cười trên mặt. Mở miệng hỏi, Mục Dương nói. Đại khái tâm lý nắm chắc, nếu như nàng thật là ta nghĩ người kia mà nói, các ngươi đụng phải nàng thời điểm liền muốn cẩn thận. 89/10. Không, các ngươi khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Nếu như ở trong trận đấu đụng phải nàng, đó chính là các ngươi vận khí không tốt. Ia bọn người nghe vậy, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể làm cho đại sư huynh làm ra phán đoán như vậy. Nữ tử kia đến tột cùng là người thế nào? Không phải bọn hắn cuồng vọng tự đại, tại tu hành thiên thần lưu võ thuật đằng sau, liền xem như phóng nhãn toàn bộ võ đạo giới, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng ít có bọn hắn đối thủ. Thế mà còn không bằng vừa rồi nữ tử kia. Ia khó có thể tin nói, nàng không đến mức mạnh như vậy a. Mục Dương khoát khoát tay, nghiêm mặt nói, so với các ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn. Nếu như hắn suy đoán không sai, cái kia cái gọi là Merlin, hẳn là Messier, ánh mắt của hắn là sẽ không phạm sai lầm. Còn có cái bóng lưng kia, 89/10 chính là nàng. Về phần tại sao dung mạo sẽ khác nhau, cái kia hẳn là nàng sử dụng biến thân thuật nguyên nhân. Biến thân nhà trẻ là siêu năng lực học viện thuộc hạ một cái cơ sở lớp. Bởi vậy biến thân thuật tại siêu năng lực học viện bên trong cũng không phải là cái gì thần kỳ bí. Thuật, có ý tứ, mẹ xía đây là chuẩn bị làm gì? Dọa hắn nhảy một cái sao? Bất quá đã mẹ xía muốn chơi như vậy, vậy mình liền thành toàn nàng đi. Bỗng nhiên, Mục Dương khóe miệng hơi nhếch lên. Trên mặt câu lên một vòng dáng tươi cười, nhớ tới ban đầu ở tháp Karin đỉnh chóp xuyên thấu qua tương lai vạc nước nhìn thấy hình tượng phi. Thường náo nhiệt trên đại hội, chính mình cùng một cái tóc dài tới eo nữ tử hình ảnh chiến đấu. Bây giờ tưởng tượng, chính là hôm nay giờ khắc này, tiếp xuống giọng nói miên cưỡng dưới Ia, ơ sâu, Lida ba cái sư đệ. Liền cùng bọn hắn cùng một chỗ hướng về quán trọ đi đến. Ở nơi đó, Mục Dương lại gặp được hắn những trưởng bối kia cùng đồng môn. Sau đó cùng bọn hắn cùng một chỗ dùng qua bữa tối. Mục Dương, Messia không cùng ngươi cùng đi sao? Có lẽ là lo lắng hắn cùng nữ nhi của mình náo loạn mâu thuẫn. Alice đơn độc cùng hắn nói chuyện. Không có a, Mục Dương đáp trả. Sau đó đem buổi chiều phát sinh sự tình cùng sư mẫu nói một lần. Ta có thể khẳng định Lida bọn hắn nhìn thấy cô gái tóc đen kia chính là Messier. Tên kia gạt ta đi nói siêu năng lực học viện cầm đồ vật. Khẳng định là nghĩ đến tại võ đạo hội bên trên làm ta sợ kêu to một tiếng. Alice nghe xong không? Biết nên khóc hay cười. Đối với nhà mình nữ nhi cũng có chút im lặng. Nha đầu này. Càng ngày càng hồ nháo. Hắc hắc, đã Messia muốn hồ nháo. Vậy ta liền bồi nàng nhốn nháo. Ta cảm thấy dạng này cũng rất thú vị. Mục Dương ngược lại là theo Messia tâm ý. Lấy thực lực của hắn. Tham gia võ đạo hội thuần túy là giết thời gian. Vị hôn thê của mình như thế có tính trẻ con. Vậy thì bồi nàng chơi đùa tốt rồi. Alice cười nhìn lấy Mục Dương. Tùy các ngươi, muốn thế nào thì làm thế đó đi. Dù sao là này đối với vợ chồng chưa cưới ở giữa trò chơi. Liền xem như nàng cái này làm mẹ, cũng sẽ không đi quấy sự hăng hái của bọn họ. Lấy loại trò chơi này hình thức gia tăng tình lữ gian tình cảm. Cũng không tệ, hôm sau, sắc trời đã sáng, Hoa Mã Lan thành phố thứ 12 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội chính thức kéo ra màn che. Bởi vì là lần thứ nhất do phía chính phủ tiến hành tổ chức. Lần này võ đạo hội dị thường long trọng, ngoại trừ võ đạo giới từng cái lưu phái bên ngoài. Thế giới cách đấu tuyển thủ, té ngã tuyển thủ, đánh bốc tuyển thủ, đồ vật tuyển thủ cũng có người đến dự thi. Cái này cũng đưa đến năm nay tuyển thủ dự thi số lượng sáng tạo ra bao năm qua số 1. Đạt đến kinh người 76-8 người. Vẻn vẹn trước mặt tuyển chọn thi đấu liền cần tiến hành thời gian rất lâu. Làm Mục Dương bọn hắn toàn bộ tiến vào cạnh võ quán thời điểm, mới phát hiện tham gia trận đấu tuyển thủ đã đem sân bãi đứng đầy. đến từ các nơi trên thế giới, các võ đạo gia lớn lên thiên kỳ bách quái. Có người sói, cự nhân, thậm chí còn có thể nhìn thấy mãnh thú tung tích. Lúc này thi đấu sự tình hình thức đã cùng hậu thế tranh tài cực kỳ tương tự. Rộng rãi võ đạo quán bên trong bố trí 16 cái tấn cấp lôi đài. Bởi vì nhân viên thực sự phần đông, đen nghịt đám người làm cho toàn bộ hội trường biến thành phá lệ chen chúc. Lúc này mới có chút chính mình quen thuộc võ đạo hội bộ dáng. Mục Dương cười liệt liệt, trên thân không có chút nào một điểm áp lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.